Vị này từng là trợ lý Nghiêm Tiểu Khai, ở trước đây không lâu từng biến mất một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Xí Hoa Bổ Y như một đứa nhỏ bị mất đi cha mẹ, căn bản không có ai quản. Cao tầng của Thiên Giật tập đoàn phảng phất bỗng nhiên quên đi mình còn có ban ngành này, đều chỉ lo chuyện của mình. Cho đến vài ngày trước Nghiêm Tiểu Khai quay trở về. Nghiêm Tiểu Khai trở về, lập tức trở thành quản lý Xí Hoa Bộ. Mà vào giữa trưa, tổng giám của Thiên Giật tập đoàn Tiêu Vận Tiểu Thư lại tìm tới, chạy đến văn phòng quản lý không biết làm gì. Hàn huyên suốt một buổi sáng, sau đó cười hì hì hà hà thần bí đi ra. Người có tầm mắt phát hiện, quần áo của quản lý có chút lăng loạn, thần thái có chút chật vật, hai má còn hồng hồng, dĩ nhiên nguyên nhân thập phần rõ ràng. Từ đó trở đi, tình huống tương tự liên tục xuất hiện bất tận. Lại đến buổi trưa, mọi người kinh ngạc phát hiện một cô gái thanh thuần giống như hoa bách hợp lại tìm tới, cũng trực tiếp chạy vào phòng quản lý. Lần này không bao lâu đã bước ra, nhưng căn cứ vào sự giới thiệu của quản lý bộ vệ sinh Cổ Chánh Kinh đồng chí, cô gái này cũng không phải người thường, mà chính là tiểu công chúa của phòng đĩa sản tập đoàn Trung Hành Đĩa Sản Chữ Gia. Vị tiểu công chúa này nghe nói năm này được 18 tuổi, vẫn luôn ở trong nhà, chính là viên minh châu trong tay của chữ lão gia tử. Theo cổ đồng chí giới thiệu, vị tiểu công chúa này đã lui tới cùng Nghiêm quản lý lâu lắm rồi, chỉ có điều trước kia có bí mật một tí, mà hôm nay chỉ là công khai mà thôi. Đương nhiên, thân là nhân vật truyền kỳ trong mắt của Xí Hoa Bộ, diễm ngộ của Nghiêm Tiểu Khai quản lý còn không tệ. Mỗi khi đến giờ tan sở, có người phát hiện hai mỹ nữ viu vật gây hòa quốc gia đều xuất hiện tại công ty. Đợi Nghiêm quản lý vừa đi ra, liền một trái một phải thân mật ôm hai cánh tay, không chút quan tâm bị hắn ăn đậu hũ của mình. Đương nhiên, hai mỹ nữ viu vật này tuyệt đối không phải là Tiêu đại tổng giám và chữ tiểu công chúa. Căn cứ theo tin tức, Nghiêm quản lý từng trực tiếp mang theo tứ đại mỹ nữ đi dạo trên đường. Bốn vị mỹ nữ còn cười cười nói nói, xưng chỉ xưng em, cũng không có chút tình huống tranh hờn ghen tuông xuất hiện. Chỉ như vậy, thì ánh sáng bao quanh trên người Nghiêm Tiểu Khai cũng đủ thần bí mà chói mắt. Theo sự chói mắt này, Tiểu Khai cơ bản đã không còn làm công tác bình thường được nữa. Đối với điểm này, chư vị công chức của Xí Hoa Bộ không hề nửa câu oán hận, bởi vì nhờ Tiểu Khai, Xí Hoa Bộ bây giờ đã trở thành một sự tồn tại rất có phân lượng trong Thiên Giật tập đoàn. Nhiệm vụ của mọi người nặng hơn, có ý nghĩa hơn, tiền kiếm được nhiều hơn. Trên thế giới này không có ai chê bai tiền bạc, cho nên mặc dù Tiểu Khai không làm việc, nhưng mọi người đã đồng lòng cùng nhau duy trì vị quản lý truyền kỳ cao cao thăng bước. Đương nhiên không ai biết gần đây Tiểu Khai buồn bực đến cỡ nào. Chữ Tình hoàn toàn cho rằng câu nói của Tiểu Khai, cảm tình phải cần được bồi dưỡng, là rất đúng, cho nên mỗi buổi sáng đều chuẩn xác thực hiện ước hội, chính là gặp ngay trước cửa nhà Tiểu Khai để chỉ nói vài câu, đến buổi trưa thì chuẩn xác đi đến văn phòng, hiệp đàm nghiệp vụ, kỳ thật là chạy tới nói những chuyện linh tinh thường ngày. Tiêu Vận thì mỗi ngày đều đi tới nơi này, lôi kéo hắn rồi uy hiếp, đe dọa, cùng hắn thảo luận vấn đề ba đổ ước của chữ nguyện. Tiểu Khai nhìn ra được, nàng ta đối với chuyện này rất để ý, theo nội tâm ở tận cùng hình như nàng ta rất sợ Tiểu Khai bị thua, nhưng Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra. Nhưng bây giờ đã thật sự phải đánh cuộc, trong lòng nàng không yên, trong tâm tình rối loạn, nàng luôn tìm Tiểu Khai thảo luận đối sách để đối phó. Chỉ tiếc nàng nghĩ đến nổ đầu cũng không nghĩ ra sẽ đấu gì với chữ nguyện, cho nên mỗi ngày việc có thể làm là hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Tiểu sư đệ nha, ngươi nói chữ nguyện sẽ đánh cuộc gì? Lại qua vài ngày, chữ nguyện cuối cùng đã tìm tới, đổ ước bắt đầu. Chữ nguyện từ cửa xe màu đen chui ra, nghiêng người làm một lễ, lên xe đi. Đi đâu? Tiểu Khai có điểm không yên, đấu cái gì? Không cần gấp. Chữ nguyện cười thần bí, tới nơi ngươi sẽ biết. Tiểu Khai gật gật đầu, tiến vào xe. Tiêu Vận cũng chạy theo ngồi vào. Chữ Tình đương nhiên đã ở trong xe, nhìn thấy Tiểu Khai đi vào, lập tức ôm lấy một cánh tay của hắn. Tiêu Vận cũng không cam lòng yếu thế, lập tức ôm lấy một cánh tay khác của Tiểu Khai. Hai vị mỹ nữ chừng nhau, không khí nhất thời tràn ngập một cỗ sát khí. Chữ Nguyện đang lái xe phía trước, nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, cũng chỉ có thể cười khổ. Xe chạy chừng hơn 10 phút, thì ngừng lại. Chữ Nguyện quay đầu nói, tới. Tiểu Khai ngạc nhiên ngẩng đầu, qua cửa kính xe, thấy được kiến trúc trước mắt hiện lên 4 chữ to bằng vàng, Bạch Thạch Đạo Tràng. Cái này, nơi này là... Tiểu Khai còn đang nghi hoặc, chữ Nguyện đã mỉm cười đi ra ngoài, nhìn thấy 4 chữ to màu vàng kim, gật đầu, cũng được, nơi này đúng là nơi chơi cờ lớn nhất a. Ta biết, Bạch Thạch Đạo Tràng thật nổi danh. Sắc mặt Tiêu Vận có chút trắng bệch, nghe nói năm nay Phú Sĩ Thông Bôi quyết đấu sẽ tổ chức ở nơi này. Xem ra Tiêu Tiểu Thư thật hiểu rõ nơi này a. Chữ Nguyện gật gật đầu, chậm rãi nói. Bạch Thạch Đạo Tràng là một trong những đấu trường lớn nhất Trung Quốc, luôn có những trận đấu cờ cao cấp, hơn nữa còn định kỳ biểu diễn và hữu nghị, cho nên nơi này mỗi ngày đều có những tuyển thủ chuyên môn lui tới, cũng là một địa phương có tính rèn luyện. Ngươi muốn chơi cờ với ta? Tiểu Khai hỏi. Đương nhiên, chữ Nguyện tràn ngập tin tưởng nắm chặt tay, trong ánh mắt thần thái sáng láng. Mặc dù ngươi là người tu chân, nhưng đầu óc con người dù sao cũng chỉ là não người như bình thường. Ngay cả ngươi có lực lượng cường thịnh cỡ nào, tu vi cao thâm tới đâu, dù có thêm kim đan pháp bảo, nhưng trong thế giới đấu cờ dù sao cũng chỉ là một người thường. Ta cũng không tin, bằng vào trình độ chơi cờ của ta, còn không chiến thắng được ngươi. Bốn người vừa nói vừa đi tới cửa, chữ Nguyện móc ra một mảnh cát tinh mỹ. Còn chưa có đưa qua, thì chợt nghe người đứng ở cửa phi thường tôn kính cúi chào một cái, cười nói, chữ thiếu gia đã lâu không có tới rồi, Liễu lão đã nhắc đến ngài nhiều lần lắm đó. A, gần đây quá bận, cho nên ít tới. Chữ Nguyện cũng cười nói, hai vị này là bạn của ta, còn đây là em gái ta. Người nọ liên tục gật đầu, đã đi cùng chữ thiếu gia, vậy mời vào. Tiểu Khai và Tiêu Vận liếc nhau, đều thấy được sự lo lắng trong ánh mắt đối phương. Chữ Tình lại đi tới, nói nhỏ, Tiểu Khai ca ca, anh của em thường xuyên tới đây chơi, em cùng ảnh cũng đã tới đây nhiều lần rồi. Loại địa phương này Tiểu Khai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi vào cửa có một gian đại sảnh, còn có một gian phòng tiếp đãi, chữ Nguyện vừa đi vào, thì có rất nhiều người chạy tới. Chữ thiếu gia. Khi nào lại chỉ giáo cho ta một ván a? Chữ thiếu gia, đã lâu không thấy rồi, hôm nay có rảnh chơi một trận hay không? Hoa, cao thủ tới, các ngươi xem, đây là thiên tài năm trước đã đánh bại Liễu lão a, đi, chúng ta đi xem cuộc chiến. Ha ha, chữ Nguyện, tiểu tử ngươi cuối cùng đã tới đây, Liễu lão đã tìm ngươi 4 lần rồi, mỗi lần đều không gặp. Lần này dù sao cũng phải biểu diễn một trận a. Chữ Nguyện vẫn với tư thế thong dong, mỉm cười. Các vị, hôm nay ta còn chính sự, không thể chơi với các ngươi. Vậy không được a, không theo chơi với ta, thì cũng phải bồi tiếp Liễu lão a. Ta gọi điện thoại cho hắn. Một người thoạt nhìn như rất quen thuộc với chữ Nguyện cư. Ta kháo, không phải ngươi đang khi dễ người ta sao? Người này lao tao. Ta nói chữ Nguyện ngươi, ngươi còn thật sự lãng phí thiên phú a. Ngươi dù sao cũng là quán quân thế giới, nhưng ta xem ngươi, một tháng không đánh được vài bàn, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn đi khi dễ một tên khờ khạo. Nếu Liễu lão thấy được, khẳng định phải đau lòng suốt một thời gian đó. Thanh âm này không lớn, nhưng trong đại sảnh mọi người đang chăm chú lắng nghe, cho nên thanh âm này rất dễ dàng rơi vào trong tay Tiểu Khai. Người này thật quá kiêu ngạo. Tiểu Khai lặng lẽ nói với Tiêu Vận, hắn là ai vậy? Sắc mặt Tiêu Vận càng trắng bệch, người này rất có danh, hắn gọi Cổ Đao, là một trong 4 tiểu thiên vương của giới chơi cờ ở Trung Quốc, chức nghiệp thất đoạn. Tiểu Khai hít sâu một hơi, chức nghiệp, tứ tiểu thiên vương. Hắn không nhịn được lại hỏi, vậy, Liễu lão là ai? Liễu Đại Nguyên. Tiêu Vận cười khổ, trong giới chơi cờ không ai không biết siêu cấp cao thủ này, danh hiệu đại mãn quán, đương kim thế giới đệ nhất kỳ thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, tuyệt thế hảo kỳ. Tiểu Khai há hốc miệng, bỗng nhiên một từ cũng nói không ra. Nhìn phản ứng của mọi người, hắn nhận ra chữ nguyện có bao nhiêu đáng sợ. Chữ nguyện vỗ vỗ vai Cổ Đao, đừng nhiều lời, tìm cho ta phòng để thi đấu. Mời đi bên này. Cổ Đao cũng rõ ràng, phòng chữ thiên số 1 hiện tại không có người. Chữ nguyện có chút chù trừ, không có phòng khác. Hắc hắc, ngươi nghĩ xem. Cổ Đao cười gian, hãy bớt sàm ngôn đi, khó gặp ngươi một chuyến. Biểu hiện như thế, không phải là truyền hình trực tiếp sao chứ? Trước kia ngươi chơi với ta, cùng Liễu lão không phải ở phòng số 1 sao? Chữ nguyện nhìn Tiểu Khai, nhíu mày, khó xử. Hắn chính là muốn đánh bại Tiểu Khai, cũng không muốn làm Tiểu Khai xấu mặt, vô cớ hại một người, đó là tác phong từ trước tới nay của chữ đại thiếu gia. Tiểu Khai cười cười nói, không quan hệ, đến phòng chữ thiên số 1 a. Được. Chữ nguyện thấy Tiểu Khai đáp ứng, cũng không tiện từ chối, mời. Cổ Đao ánh mắt sáng lên, nhìn Tiểu Khai thật sâu, thần tình hưng phấn. Nghiêm Tiểu Khai này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, hắn lại có gan tại phòng chữ thiên số 1 cùng thiên tài cờ vây đấu cờ, có gan truyền hình trực tiếp hay là hắn là cao thủ chưa xuất thế. Cùng ý tưởng với Cổ Đao hiển nhiên không ít người, một đám người oa phong chạy xuống tranh nhau chỗ xem trực tiếp tốt nhất. Phòng chữ thiên số 1, Tiểu Khai và chữ nguyện ngồi hai bên đối diện, chữ tình cùng Tiêu Vận khẩn trương hề hề ngồi ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Trên vách tường cao máy quay phim trực trực vào bàn cờ tinh xảo. Nếu bình chọn môn thể thao cạnh tranh trong các hạng mục kiểm tra trí tuệ, như vậy không hề nghi vấn là cờ vây. Nghe nói các nhà khoa học từng tính toán, nước đi trong bàn cờ vây, mỗi bước có thể tính chuẩn xác như vậy cần lượng tính toán vô cùng lớn, một ván có chút phức tạp. Từng nước cờ liền cũng đủ để máy tính trên toàn thế giới tính vài ngày vài đêm, mà não người lại biểu hiện năng lực siêu cấp cường hãn, một mặt có thể đạt tới năng lực siêu tính toán như máy tính, lại trong thời gian ngắn vài chục phút lại hoàn thành loại tính toán, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Cho nên trước kia có nhà khoa học làm thí nghiệm cho người chơi cờ vây với máy tính, kết quả máy tính đại bại, về sau cờ vây được cho là một loại nghệ thuật huyền ảo. Đúng là bởi vì loại cờ này từng bước đi lượng tính toán vô cùng lớn, cho nên chữ nguyện lựa chọn nó, cùng Tiểu Khai đấu trận đầu tiên. Tiểu Khai ngồi trước bàn cờ, quả thật nhìn ngây ngốc, nhìn thấy đường kẻ giao nhau, liên tiếp các đường ngang dọc chưa hiểu rõ, đó là chưa đề cập đến chơi cờ. Đối với chữ nguyện có thể nghĩ loại phương pháp tỉ thí này hắn rất là bội phục. Tiểu Vận sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn Tiểu Khai hình dáng mờ mịt, hắn biết Tiểu Khai ván này muốn thua. Chữ tình thật ra không chú ý đến bàn cờ, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Tiểu Khai. Bộ dạng Tiểu Khai kỳ thật không đẹp trai, nhưng là cô gái tình hoài kỳ quái như vậy, hắn nghĩ thấy ngươi tốt nên cái gì đều là được. Tiểu Khai hiện tại trong lòng chữ tình căn bản là hoàn mỹ, cho nên hắn vừa mờ mịt vừa nhíu mày. Tiểu nha đầu lại cảm thấy có chút động lòng, nhịn không được trừng mắt nhìn chữ nguyện, nghĩ thầm rằng, ca ca xấu, anh đem Tiểu Khai ca ca bức thành như vậy, xem em trở về giáo huấn anh. Chữ nguyện không chú ý tới động tác muội muội, hắn đem quân đen lại trước mặt Tiểu Khai, cười hì hì nói, Nghiêm Tiểu Khai, quân đen ưu tiên, ta cho ngươi đi trước. Tiểu Khai gật đầu, nhìn bàn cờ, nghĩ thầm từ xưa Trung Nguyên đều binh gia tranh chấp, người khác đều nói chơi cờ như hai quân giao chiến, phỏng chừng nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Hắn nghĩ vậy cũng không chậm trễ, cầm lấy một quân đen, đặt ở nhà đại, điểm giao nhau được tô đậm giữa bàn cờ. Một quân này đặt xuống chữ nguyện nhất thời mở to mắt. Trong quy tắc chơi cờ vây có, kim giác ngân biên thảo đỗ bì, ý nói mỗi người học chơi cờ sẽ được lão sư một lần giáo huấn đạo lý như vậy. Biên, góc là mấu chốt, Trung Nguyên mảnh đất rác rưởi, nếu muốn chơi cờ mấy cái này nhất định phải nhớ rõ ràng. Có thể nói người chơi cờ tồi cũng nước đi thứ nhất sẽ không đi vào giữa bàn cờ, từng bước đi xuống. Tiêu đại tiểu thư biết quy tắc liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Khai cũng không biết đạo lý. Hắn đắc ý dương dương ngẩng đầu nhìn mọi người, gặp ánh mắt kinh ngạc không nói gì, nhịn không được nghĩ thầm rằng, Quả nhiên, ta chiêu thứ nhất liền trấn trụ bọn họ. Phòng thi đấu còn im lặng, đại sảnh truyền trực tiếp phía dưới sớm đã nổ tung hoa. Ta kháo, có biết chơi cờ không vậy? Người này cho tới bây giờ không có chơi cờ sao? Người nói lời này là một người thành thật. Ai lão sư người xem a? Người dạy con trước tiên chiếm góc, nhưng là người ta cao thủ vừa mới xuất quân đã đặt ở giữa. Nói lời này hiển nhiên là một học đồ. Hắc hắc, này các ngươi chưa minh bạch, cái này gọi là phu đương quan, chính là công kích hình cuộc, vàn cờ thường quy khai cục. Người nói như vậy tuyệt đối chắc chắn. Không đúng, không đúng, khẳng định là chúng ta không hiểu chiến thuật cao cấp, nếu không người ta như thế nào dám cùng chữ thiếu gia đấu trận a? Người nói lời này không phải ai khác, chính là tứ tiểu thiên vương Cổ Đao. Cổ Đao thân cũng là cao thủ, nhưng là đạo lý cờ vây vốn rộng như biển, huyền ảo vô cùng. Cổ Đao càng lợi hại càng cảm thấy thứ không biết càng nhiều, luyện cờ 10 năm, thế nhưng cảm thấy mình như là ngu ngốc, bề ngoài cờ vây còn chưa nắm được, mà hiện tại hắn gặp tiểu khai chơi cờ, nhất thời đầu óc vô số suy nghĩ nước cờ tuôn ra, trời diệu không thể nói. Trong khoảnh khắc vô số truyền thuyết cờ vây liền nổi lên trong lòng. Cái gì thổ huyết cục a, cái gì nhất tử giải song trinh a, cái gì ngô chất quan kỳ nhi lạn kha chính là điển cổ a, cái gì vương tích tân văn kỳ chính là truyền thuyết a. Một cổ trong đầu phun ra, trơ mắt nhìn quân cờ cô độc đứng giữa trung ương bàn cờ, liền cảm thấy nó trước mắt mình càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng uy thế áp người, nhất thời mồ hôi lạnh sầm sầm mà ra, nhất thời quan niệm cờ vây hình thành 10 năm qua như băng tan chảy, đầu óc chỉ còn một câu sợ hãi than, này, cái thế vô song trong hậu thế a. Chữ Nguyện thật ra vẫn bảo trì trấn định, chẳng qua trong lòng có chút chần chờ, hắn còn nhớ rõ biểu hiện đánh cuộc tiểu khai, ai biết tiểu khai là cố ý chơi như vậy, ai có thể nói hắn sẽ không có hậu chiêu. Chữ Nguyện xác minh nguyên tắc, vô luận ngươi là thỏ hay sư tử, ta giống ngươi là sư tử đến đối phó. Cho nên chữ Nguyện đương đương hạ tiếp quân trắng, chính là hạ tại góc sáng sủa trên bàn cờ. Tiểu khai trong đầu nghĩ rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta trước tiên chiếm mảnh đất Trung Nguyên, hắn hiện tại không có biện pháp chỉ có thể phát triển góc sáng sủa, đây là nổi tiếng nông thôn vây thành thị chính là chiến lược tư tưởng. Một khi đã nghĩ thông suốt thế cục trước mặt, hắn cũng không chần chờ, thuận tay cầm một quân cờ lên, chính mình phóng quân xuống. Hắc hắc, ta đem Trung Nguyên chiếm trụ được. Chữ Nguyện trong lòng càng ngạc nhiên, cũng không nói chuyện cầm một quân cờ lên, cũng phi nhanh một góc khác. Hai tay đi xong, dưới lầu có xu hướng thảo luận ầm ĩ loạn xạ, mọi người đang kịch liệt thảo luận chợt nghe một thanh âm tuy già nua nhưng 10 phần khỏe mạnh. Gì? Hôm nay như thế nào náo nhiệt vậy? Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người nhất tề quay đầu, liền gặp một ông lão tinh thần quắc thước, có chút vội vàng đi đến. Vốn hồn phách đang thất lạc, Cổ Đao lập tức ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Liễu lão, ngài mau đến xem, cờ này đi rất quỷ dị. Ai đánh cờ? Liễu lão thần sắc nghiêm túc, là chữ Nguyện cùng với kỳ thủ ta chưa có nghe qua. Gọi là Nghiêm Tiểu Khai. Cổ Đao phảng phất bắt gặp cứu tinh, liền chộp lấy cánh tay Liễu lão. Ngài xem đây là Nghiêm Tiểu Khai khai cục, ta thật sự xem không hiểu. Liễu lão mỉm cười gật đầu, hiển nhiên biểu hiện chờ đợi của Cổ Đao làm hắn thỏa mãn hư vinh chính mình. Nhưng là hắn ánh mắt nhìn trên màn hình, nhất thời cũng ngây dại. Chữ Nguyện cố nhiên có thể tưởng tượng được tình hình phía dưới. Tiểu Khai có chút bất giác, hắn cảm thấy rất tốt cầm lấy quân thứ ba lên, nghĩ phải tiếp tục củng cố ưu thế, nhưng là quân này còn chưa buông bỗng nhiên nghe được một thanh âm, nha, tiểu khai đạo hữu ngươi lại có thể chơi cờ a. Thanh âm tràn ngập vui vẻ kinh hãi. Nói chuyện đương nhiên là lão nhân trong Vô Tử Thiên Thư. Bốn lão nhân tuy tướng mạo cùng thanh âm giống nhau như đúc, nhưng là nói chuyện giọng điệu có bất đồng. Tiểu khai trưng cầu ý kiến bốn lão nhân, đặt cho bốn lão nhân một tên gọi, tại Hoàng Sơn phát hiện Mạt Trược sẽ là lão nhân tên Mạt Trược Chân Nhân, mấy ngày trợ giúp tiểu khai chế tác phù chú là lão nhân tên Trấn Nguyên Chân Nhân, còn lại hai lão nhân một người trường kỳ bế quan ít nói chuyện, Tiểu Khai đặt tên cho hắn là Bế Quan Chân Nhân. Người cuối cùng lời nói ra văn vẻ nho nhã hình dáng trí thức, cho nên Tiểu Khai gọi hắn là Bác Học Chân Nhân. Hiện tại đang nói chuyện không phải Trấn Nguyên Chân Nhân, mà là Bác Học Chân Nhân. Tiểu Khai thở dài, ta cũng không muốn chơi, nhưng là lần này cùng người ta cá cược không chơi không được. Bác Học Chân Nhân luôn luôn trầm ổn, chỉ nhìn qua bàn cờ liền nhịn không được ha ha cười to, ai đi vậy, như thế nào mới đi liền chiếm trung tràng, người này thuần túy ngu ngốc. Tiểu Khai đạo hữu, xem ra ngươi chắc thắng. Tiểu Khai mặt liền đỏ, thấp giọng nói, quân đen là của ta. Ách, Bác Học Chân Nhân ngây ngẩn cả người. Chữ Nguyện nhìn Tiểu Khai nước cờ thứ ba chậm chạp không hạ xuống, nhìn không được ngẩng đầu thấy Tiểu Khai thần tình đỏ bừng, một bộ xấu hổ, trong lòng thật có điểm tò mò tràn ra, mở miệng nói, Nghiêm Tiểu Khai tới phiên ngươi. Tiểu Khai ngơ ngác, nga, một tiếng, xem ra giống như si ngốc. Thấy vậy Chữ Nguyện trong lòng mừng thầm, cũng không khuyên lại, an tâm quan sát thần sắc của Tiểu Khai. Liền thấy Tiểu Khai thần sắc nhất thời buồn bực, nhất thời tức giận, nhất thời hưng phấn, nhất thời uể oải, qua 2-3 phút bỗng nhiên vỗ tay, kêu một tiếng, làm như vậy đi. Nhất thời ánh mắt sáng rực lên. Chữ Nguyện đang ngạc nhiên liền thấy Tiểu Khai phi nhanh cầm lấy một quân đen, ba, ấn trên bàn cờ. Lúc này đây cũng không là ở vị trí trung nguyên, mà đặt tại góc sáng sủa mà Chữ Nguyện chưa chiếm lĩnh, nhưng là vị trí này với vị trí Chữ Nguyện vừa rồi không giống nhau. Chữ Nguyện điển hình là góc, hắn lại bỏ trung nguyên di động quân cờ lẻ loi đặt tại đây, một bên đi đối diện góc bàn cờ, một bên lại vướng bận hai quân trung nguyên ở xa. Đây là cái ý tứ gì? Chữ Nguyện gãi gãi đầu, có chút mơ màng, trong tay cầm quân thứ ba, vốn sớm đã chọn điểm tốt, giờ phút lại chậm chạp không dám đi. Ti, dưới lầu đệ nhất cờ vây thế giới đại nguyên tiên sinh hít một ngụm lương khí. Người này quả nhiên không phải đi loạn, hắn một bộ khai cục, xem ra có điểm huyền diệu. Liễu lão, chỉ giáo cho. Cổ Đao lo lắng hỏi. Ngươi xem hắn đi quân thứ ba, lại không tầm thường canh góc phải. Tuy không bắt tại góc chính nhưng là một bên chặt chẽ trông chừng góc, một bên vướng bận mảnh đất trung nguyên. Đương nhiên là mặt sau mổ ta có thủ đoạn không tầm thường. Liễu lão vút vút chòm râu, vẻ mặt như chắc chắn. Quả nhiên là một màn long tranh hổ đấu. Nhưng là... Cổ Đao lúng túng nói. Ta cảm thấy, hiện tại Chữ Nguyện đem góc tặng cũng không có vấn đề a. Ách! Liễu lão mặt có chút đỏ, nói. Kỳ thật ta cũng thấy không có vấn đề gì. Mắt nhìn mọi người phía dưới vừa muốn kêu lên, vội vàng nói một câu. Chẳng qua... Chẳng qua cái gì... Liễu lão biểu tình ra vẻ cao thâm khó lường, chẳng quá, ta cuối cùng cũng nghĩ ra, trong này chỉ có mỗi ta thâm ảo huyền cơ, ân hoàn toàn là do cảm giác, một loại cảnh giới lúc chơi cờ sinh kỳ cảm, không thể truyền ngôn, không thể truyền ngôn. Một khi không thể truyền ngôn mọi người đương nhiên không hỏi, mọi người ánh mắt lại không rời bàn cờ, muốn xem vị tuyển thủ thần bí Nghiêm Tiểu Khai nước cờ kinh thế hãi tục kỳ quái như thế nào. Chữ Nguyện trải qua 5 phút tự hỏi lúc sau đặt quân cờ thứ 3 của mình xuống, dựa theo nguyên tắc chơi cờ, hắn cuối cùng hiểu được vô luận ngươi Nghiêm Tiểu Khai như thế nào ta dựa theo quan niệm chơi cờ vây của mình đấu lại. Tiểu Khai đặt cờ mạnh mẽ căn bản không suy nghĩ như thế nào, đem quân thứ 4 đặt xuống, quân này cũng không phải đặt góc cũng không phải biên, lại có thể đặt tại một địa phương kỳ là khó hiểu. Chữ Nguyện hoàn toàn xem không hiểu. Hắn cắn răng cũng không quản Tiểu Khai có cái gì âm mưu, tự mình hạ một quân. Ta kháo, rổ tờ cuộc được chưa a? Tiểu Khai thấp giọng hỏi Bác Học Chân Nhân, ta tuy chưa từng tham gia đại hội nhưng là ta nghe nói chơi cờ vây có thể vây thắng. Ngươi xem hắn giải quân rất có liên kết. Biệt gấp, tin tưởng ta là được. Bác Học Chân Nhân một bộ hình đã tính kỹ trước. Tiểu tử ngươi phải biết rằng, năm đó ta tu luyện thời điểm ít nhất 1000 năm chơi cờ, trình độ của ta tuyệt đối không phải bàn. Chữ Nguyện tiểu tử tuy tài chơi cờ không yếu, nhưng là theo ta xuất quân, vậy kém quá xa. Hắc hắc, ván cờ có ít nhất 15 địa phương mai phục hắn đều không có thấy, còn tưởng rằng tình thế cực tốt a. Chữ Nguyện quả thực thấy thế cục cực tốt, chẳng những là Chữ Nguyện mà cả Cổ Đao và Liễu lão nghĩ thấy tình thế quân trắng cực tốt, căn bản là xác lập thế thắng. Cho dù hiện tại tùy tiện tìm một người mới chơi cầm quân trắng, Liễu Đại Nguyên cầm quân đen chỉ sở thế giới đệ nhất nhân cũng vô lực xoay chuyển. Tiểu Khai bắt đầu bị chiếm cứ vài quân ở giữa, mang đến hậu quả nghiêm trọng, từng bước lạc nước, từng bước lạc nước, bị Chữ Nguyện liên tiếp một đường đuổi giết, đến lúc có điểm thảm không đành lòng, hai quân cờ ở giữa, hiện tại sớm tiến vào bờ vực cái chết, Chữ Nguyện tùy thời động thủ bắt nhóm quân trên bàn bỏ ra ngoài. Cho nên lúc này, Liễu lão nét mặt già nua có chút đỏ lên, mọi người nhìn hắn thần sắc có chút là lạ, đều suy nghĩ, Liễu lão vừa mới nói không phải Huyền Diệu quân đen không thể truyền ngôn, như thế nào một chút biểu hiện cũng chưa thấy, đã bị hoàn toàn chặn giết. Có số ít người cảm thấy Nghiêm Tiểu Khai này thí nghiệm chiến thuật, nhiều người đã giật mình hiểu được, Nga, nguyên lai hắn căn bản sẽ không đánh a. Nhưng là tại lúc này, Tiểu Khai bỗng nhiên đi một nước cờ lạ, lúc này toàn bộ quân cờ Tiểu Khai bị phân ly, bị Chữ Nguyện chia cắt, nơi nơi cần cứu hỏa, nơi nơi đều cần sống, mà Tiểu Khai chiếu thức cờ chẳng những không có chút cố gắng, ngược lại bản thân không để ý, đâm đầu vào chỗ chết. Không cần xem, Cổ Đao thở dài, hắn đã buông thả, đã bắt đầu đi loạn. Chữ Nguyện thắng lợi nắm chắc càng nghĩ ý niệm của mình chính xác, dựa theo nguyên tắc chơi cờ của mình vô luận Tiểu Khai như thế nào muốn làm quái làm loạn như thế nào, chính mình liều mạng nắm lấy lợi ích là đủ rồi. Từng nước cờ hắn cũng nhìn qua rất nhiều, xác định Tiểu Khai hao tổn nhiều, đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Cho nên hắn cũng không nghĩ, liền ứng một tay, thuận tay bắt đi 10 quân cờ của Tiểu Khai. Cố Đao lại thở dài, chân vừa động đã nghĩ muốn đi nhà vệ sinh, nhưng là phía sau bỗng nhiên một bàn tay đi tới, bắt lấy cánh tay hắn, khí lực mạnh mẽ kia, lại nắm chặt làm cánh tay hắn âm ỉ đau. Hắn còn chưa kịp kinh hô, chợt nghe Liễu lão thanh âm có chút kích động, từ từ, có điểm không đúng. Cố Đao ánh mắt vừa rời lên màn hình bỗng nhiên cũng run sợ. Quân đen vốn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại mất đi 10 quân cờ, cục diện lúc sau lại có thể lập tức thay đổi đến thế. Tiểu Khai động tác giống như có lực, bởi vì bác học chân nhân nói cho hắn, đến thời điểm chúng ta phản kích. Cho nên Tiểu Khai chiêu thức khí thế phá lệ, ba, một tiếng, liền đem quân đen thật mạnh đập xuống bàn cờ. Chữ Nguyện vừa thấy nước cờ, liền nhịn không được thấp giọng, di, một tiếng. Diệu kỳ quả nhiên là tuyệt đỉnh diệu kỳ. Liễu lão ngửa mặt lên trời thở dài, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, trình độ chơi cờ cao, chính là ta bình sinh bây giờ mới gặp na. Chữ Nguyện thấy rõ thế cục hiện tại, trên trán mồ hôi liền tuôn ra, suy nghĩ hơn 10 phút mới chậm rãi buông một quân cờ. Tốt, hiện tại chỉ cần ở chỗ này, Chữ Nguyện liền phiền toái. Liễu lão trong mắt thần thái sáng láng, tin tưởng 10 phần chỉ màn hình, đó, chính là chỗ này. Nhưng là Tiểu Khai chiêu thức cố tình không phải ở chỗ đó, mà là rơi xuống địa phương 8 quân chết. Chiêu thức ấy buông ra, nhưng bất luận kẻ nào thấy, kể cả Liễu lão cũng không hiểu được vị thế giới đệ nhất cờ vây hôm nay xem như mặt mũi cũng lớn, nhìn lúc lâu rốt cục lắc đầu, không rõ, quả thật không rõ. Chữ Nguyện nhíu mày càng khẩn cấp, thế cục hiện tại tuy bị Tiểu Khai ngăn trở không ít, nhưng là mình mới đấu xác lập thắng thế rất lớn, hôm nay cũng may có ưu thế, chỉ cần bảo vệ quân cơ hội thắng là rất lớn, cho nên hắn quyết định chậm lại, bắt đầu kiểm tra. Chữ Nguyện nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào mặt sau ghế sofa, thở sâu 5 phút, sau đó dụi dụi mắt, nhéo bả vai, thân thể khởi động, lúc này mới mở to mắt, bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú nghiên cứu ván cờ. Chân nhân, ngài rất mạnh. Tiểu Khai đắc ý không thể hình dung, ta đối với ngài ngưỡng mộ như thao thao giang thủy liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn ra, một lần không thể thu thập a. Hừ, tính cái gì, phấn khích còn tại phía sau a. Bác học chân nhân vạn năm lần đầu có cơ hội thể hiện một mặt vĩ đại chính mình, cảm xúc cũng thập phần cao hứng. Bằng thực lực hắn, chiêu này hắn khẳng định xem không hiểu, chờ ta đi tiếp hai nước hắn liền muốn khóc. Bởi vì phải muốn tuân thủ quy củ đối cục, Tiêu Vận và Chữ Tình cũng chưa dám nói,